Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, thuyền cùng xe thi đấu thể thao. Khương Dự cưỡi tại vũ trụ phi xa, mệnh lệnh thao tác đi về phía trước, chạy nhanh. Hắn cũng không có đem tốc độ nhắc tới cao nhất, bởi vì không có cái kia cần phải, chỉ cần đem người vứt bỏ là được rồi. Không cần lãng phí quá nhiều năng lượng, hắn liền chỉ có một kim trúc viên cầu có năng lượng. Muốn tiết kiệm lấy điểm dùng, xem ra, vẫn phải là tốn đi tìm thích hợp địa phương, cho nhiều mấy cái kim trúc viên cầu tràn ngập năng lượng mới được, nhiệt năng dự trữ chuyển đổi. Khí đầu có thể hấp thu nhiệt năng, như vậy, liền muốn đi tìm núi lửa các loại rồi. Khương Dự, ngươi đừng muốn chạy trốn mất. Phía sau, một tiếng ngoan lệ thanh âm truyền đến. Khương Dự cả kinh, thảnh thơi hắn thiếu chút nữa một đầu đâm vào thủy tinh trên. Hắn thông qua vũ trụ phi ra trong máy giám thị, chứng kiến phía sau Dư Quý cùng Lý Hà Tuấn chính cưỡi một chiếc phi chu tới đây. Khoảng cách chính đang từ từ gần hơn. Móa! Những thứ này hỗn đản có hết hay không? Khương Dự vội vàng ra tốc. Vũ trụ phi xa xuyên qua không khí. Phần đuôi đỡ ra một chỗ ngồi sóng khí. Phía sau, Dư Quý cùng Lý Hà Tuấn đứng ở phi chu lên. Lý Hà Tuấn thao túng phi chu. Lý sư đệ, nhanh một chút. Hắn ra tốc, muốn chạy trốn rồi. Dư Quý thúc giục nói. Linh Thạch. Lý Hà Tuấn nói ra, phi chu vận hành là cần đại lượng cao cấp linh thạch đấy. Lý Hà Tuấn không có như vậy ngốc, muốn tự mình một người ứng ra. Dư Quý cắn răng răng, vậy sau rồi mới đau lòng đất xuất ra một đống cao cấp linh thạch. Ước chừng 100 mảnh, đã chiếm được hắn tài sản 1/5 rồi. Đáng chết này nhà khỏa. Sao vậy có được như thế nhiều kỳ quái quái đồ vật? Hiện tại một cái phá cục sắt đều bay như vậy nhanh, Dư Quý không cam lòng đất phàn nàn. Hắn thật sự không nghĩ ra, một cái phàm trần cảnh tầng 5 ở đâu ra như thế nhiều kỳ quái quái đồ vật? Chẳng lẽ là thứ 8 mạch còn có chút dư nghiệt, trong âm thầm trợ giúp hắn? Lý Hà Tuấn đem tất cả linh thạch đổ vào phi chu một cái nhỏ trong trận pháp. Lần nữa thúc giục phi chu. Ngay lập tức, phi chu tốc độ liền tăng lên 3 thành. Còn muốn mơ hồ vượt qua vũ trụ phi xa hiện hữu tốc độ. Giữa hai người khoảng cách lại bắt đầu chậm rãi gần hơn. Khương Dự vừa thấy, vội vàng tăng thêm tốc độ. Hắn muốn trực tiếp đem tốc độ duy nhất một lần tăng lên tối đa, vứt bỏ phía sau hai người. Nhưng mà, hắn do dự một chút, đột nhiên buông tha cho, nhãn tình sáng lên, nghĩ tới cái gì nha? Đáng chết, tốc độ của hắn lại nhanh hơn. Cái kia phá thứ đồ vật tốc độ cực hạn cuối cùng có bao nhiêu mảnh? Dư Quý thấy phía trước Khương Dự vũ trụ phi xa tốc độ lại nhanh hơn một ít. Giữa hai người khoảng cách lần nữa kéo ra. Trong lòng của hắn càng thêm lo lắng. Lý sư đệ, có thể hay không lại nhanh một chút? Lý Hà Tuấn nhíu mày. Mau nữa mà nói gặp tổn thương phi chu. Nhưng mà, như thế nào làm cho người ta chạy mà nói? Chúng ta đều không thể cùng từ sư huynh nói rõ, Dư Quý nhắc nhở Lý Hà Tuấn. Lý Hà Tuấn mày nhíu lại được sâu hơn, phi chu giá trị xa xỉ, liền dưới người hắn cái này, không có mấy vạn cao cấp linh thạch mua không được, bị hao tổn sau chữa trị cũng phải mấy nghìn linh thạch. Nhưng mà, hắn và Dư Quý đã liên tục thất thủ qua mấy lần, lại thất thủ. Xác thực rất khó nói rõ. Lý Hà Tuấn trong lòng hung ác, niệm đến bắt lấy người cần phải lại để cho kia trả trở về. Tốc độ nhanh nhất có thể tiếp cận địa cảnh, nhưng linh thạch đều muốn ngươi ra. Dư Quý sững sờ. Ra linh thạch, Trong lòng của hắn là một vạn cái không muốn, nhưng hiện tại, không xuất ra mà nói, lại sẽ để cho Khương Dự chạy. Muốn bao nhiêu? Dư Quý đau lòng mà hỏi thăm. Money 400 mảnh. Cái gì nha? Dư Quý giận dữ. Đây chính là tất cả của hắn bộ phận gia sản. Cái này họ Lý đấy. Khẳng định đoán được hắn vừa vặn có thể xuất ra như thế nhiều. Không đúng sự thật. Người liền muốn bỏ chạy. Lý Hà Tuấn lạnh lùng nói ra. Dư Quý sắc mặt âm trầm. Money tốt. Linh thạch có thể cho ngươi, nhưng ngươi nói tiếp cận địa cảnh tốc độ một chút cũng không thể chậm, bằng không thì ngươi chạy, chịu tội tất cả ngươi. Dư Quý còn nói thêm, nhắc nhở Lý Hà Tuấn không thể bởi vì không nỡ bỏ Phi Chu liền cố ý thả chậm tốc độ. Lý Hà Tuấn thúc giục Phi Chu, tại Dư Quý lần nữa cung cấp linh thạch xuống, tốc độ thoáng cái liền sách lên đây không ít, thẳng đuổi theo hướng nơi xa Khương Dự. Hừ, tiếp cận địa cảnh tốc độ, lần này xem ngươi vẫn sao vậy trốn. Dư Quý cười lạnh một tiếng. Đối với đuổi theo Khương Dự, tin tưởng 10 phần, bọn họ cùng vũ trụ phi xa khoảng cách bay nhanh rút ngắn. Mắt thấy liền muốn đuổi kịp, thở ra, một tiếng gào thét. Khương Dự vũ trụ phi ra tốc độ đột nhiên tăng lên, vượt qua Phi Chu. Sao vậy khả năng? Dư Quý quá sợ hãi. Chính là Lý Hà Tuấn sắc mặt đều biến thành đen rồi. Vũ trụ phi ra bay nhanh kéo ra khoảng cách, lần này tốc độ so với Phi Chu nhanh quá nhiều. Đã muốn tiếp cận vũ trụ phi ra tốc độ cao nhất rồi. Cũng chính là bình thường địa cảnh tốc độ cao nhất. Dư Quý cùng Lý Hà Tuấn thấy vậy, trong nội tâm đều tuyệt vọng, rất không cam lòng. Không tốt, năng lượng không đủ. Xa xa, Khương Dự khẩn trương thanh âm truyền đến. Vũ trụ phi xa tốc độ tùy theo giảm nhiều, chỉ chốc lát sau cũng đã cùng Phi Chu ngang hàng rồi. Dư Quý sắc mặt lập tức vui vẻ. Trời cũng giúp ta. Ta đã nói, một cái phàm trần cảnh, chỗ nào đến như vậy nhiều linh thạch treo chống tiêu hao. Lý sư đệ, nhanh một chút, lập tức có thể đuổi theo. Đối với Dư Quý thúc giục, Lý Hà Tuấn rồi lại không có trả lời, lộ ra chần chờ. Hắn tổng cảm giác, Khương Dự là đang cố ý đùa nghịch bọn hắn, tại ăn mấy lần thiệt thòi sau. Hắn cũng chú ý cẩn thận đứng lên. Lý sư đệ, nhanh a, không thể bỏ qua cơ hội. Dư Quý vội vàng thúc giục, cho rằng Lý Hà Tuấn lại đang đau lòng hắn Phi Chu rồi. Lý Hà Tuấn cắn răng, bất kể như thế nào đều muốn thử một lần. Hôm nay hắn và Dư Quý đều tổn thất như vậy lớn hơn, chỉ có thể biện một biện. Hy vọng Khương Dự thật sự năng lượng chưa đủ, trực tiếp buông tha lời nói. Thật sự quá không cam lòng, hắn thúc giục Phi Chu tiếp tục tốc độ, tại phía sau cắn chặt Khương Dự. Phi Chu cùng vũ trụ phi xa khoảng cách bảo trì không thay đổi, một mực về phía trước, xuyên qua từng tòa núi lớn. Đáng giận, còn có bao lâu năng lượng của hắn mới có thể sử dụng hết? Dư Quý mắng đến, linh thạch nhanh dùng hết. Đúng lúc này, Lý Hà Tuấn đột nhiên nói ra. Cái gì nha? Dư Quý sững sờ. Lý sư đệ, bất kể như thế nào đều muốn theo sát lấy hắn. Hắn một cái phàm trần cảnh không có khả năng có như vậy nhiều linh thạch duy trì cái kia phá thứ đồ vật tiêu hao. Nói không chừng chỉ có nhiều hơn nữa kiên trì trong chốc lát, chúng ta liền thắng. Dư Quý vội vàng nói, sợ Lý Hà Tuấn buông tha cho. Lý Hà Tuấn chau mày, hắn càng phát ra khẳng định Khương Dự chính là đang đùa bọn hắn, không muốn lại tiếp tục đuổi theo xuống dưới, như vậy chỉ biết tổn thất thêm nữa, cũng không có kết quả. Nhưng mà Dư Quý hiển nhiên không có ý định buông tha cho. không đuổi theo mà nói sợ là sẽ phải cùng hắn cãi nhau mà trở mặt. Rồi sau đó trước mặt bảo địa bí cảnh hắn còn cần dư quý lực lượng. Hơn nữa, tại nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong, hoàn toàn chính xác cũng có một tia không cam lòng tại sao động. Giật dây hắn tiếp tục đuổi xuống dưới, bởi vì Khương Dự quả thật có như vậy một điểm khả năng nhanh không có năng lượng. Dù sao chính bọn hắn linh thạch đều tiêu hao nhiều như vậy. Nếu như bởi vì này một bước ngắn buông tha cho, liền sai sót rồi đuổi theo cơ hội, đó mới thật là hối hận không kịp. Hắn hàm răng cắn chặt, lấy ra chính mình linh thạch, cuối cùng nhất, 500 linh thạch, lại đuổi không kịp liền buông tha. Hắn lạnh lùng nói ra, nhìn về phía vũ trụ phi ra, hai mắt có hàn ý cùng phẫn nộ, linh thạch bị để vào trong trận pháp. Phi Chu tiếp tục rớt tại Khương Dự vũ trụ phi xa sau. Kế tiếp thời gian, Khương Dự vũ trụ phi xa lúc nhanh lúc chậm. Tổng thể mà nói, tựa hồ đang từ từ bị đuổi kịp. Dư Quý cùng Lý Hà Tuấn trong nội tâm giống như treo một viên cự thạch. Thời gian dần qua, 500 linh thạch đã nhanh tiêu hao hết rồi. Dư Quý cùng Lý Hà Tuấn sắc mặt càng ngày càng đen rồi. Hai vị khách khí, đuổi theo đưa như vậy lâu, không cần lại cho, goodbye. Khương Dự dương dương đắc ý đất cười to, thanh âm từng chữ một, sợ phía sau hai người không có nghe rõ. Nói xong, vũ trụ phi xa tốc độ bay tốc độ về phía trước. Trong chớp mắt liền biến mất tại Dư Quý cùng Lý Hà Tuấn trong mắt. Lúc này, chính là Dư Quý cũng hiểu rõ hai người bọn họ là bị chơi xỏ một đường. Hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Dư Quý giận dữ, tức giận đến khóe miệng đều có một tia máu tươi tràn ra. Lý Hà Tuấn cũng là sắc mặt băng hàn được đáng sợ. Từ khi sinh hạ, hắn vẫn chưa từng ăn loại này thiệt thòi. Phi Chu hư hao, linh thạch cũng tiêu hao không ít. Một thân tài sản đi hơn phân nửa. Bọn hắn nghe không hiểu goodbye là cái gì ý tứ. Nhưng chính là bởi vì như thế, mới cảm giác được càng thêm sỉ nhục. Hoàn toàn bị Khương Dự trêu đùa. Hết chương.